Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 109 Quốc gia đài mời. Đúng vậy, ta là Đường Hạ, nhắc tới Cố Tình đối phương liền biết. Hiển nhiên Cố Tình đã cùng Ngô Phong chào hỏi qua, đối phương phát lại đây một chương danh thiếp. Thêm ta bí thư bạn tốt. Người mua thuốc dựa theo thị trường bán xỉ giới lại giảm giá 20%, Đường Hạ nheo nheo mắt. Ta mua rất nhiều, thả trường kỳ mua sắm, đối phương hào phóng nói. Không kiếm ngươi tiền, Đường Hạ không dám ứng. Thương nhân không kiếm tiền, đâu cái gì, ở Đường Hạ nhận chi chung. Không có không duyên cớ được đến đồ vật, ngay sau đó liền nghe đối phương hỏi. Cố Tình bệnh thế nào? Ăn dược về sau hiệu quả không tồi, vậy là tốt rồi. Đa tạ, Đường Hạ chớp chớp mắt. Câu này đa tạ, hắn thế nhưng nghe ra trịnh trọng ý tứ, quải điện thoại sau. Đường Hạ liên hệ đối phương bí thư, một hơi mua không ít dược liệu. Bí thư lưu lại hắn địa chỉ, liền tiền trả trước cũng chưa hỏi. Nói địa phương có phần kho, trong vòng 3 ngày cho hắn đưa đến, Đường Hạ lén lút hỏi. Hắn có phải hay không thích Cố Tỷ Tỷ? Hệ thống ra vẻ thâm trầm nói. Rất có khả năng, hắn 27 tuổi, còn không có đối tượng, Đường Hạ thở dài. Cũng không biết Cố Tỷ Tỷ có thể hay không tiếp thu. Lần này thất bại hôn nhân khẳng định làm nàng thực chịu đả kích. Cái này dược liệu đại vương, không biết có phải hay không thiệt tình, có thể hay không lâu dài, dựa không đáng tin cậy. Muốn thật là cái có thể đáng tin người, Cố Tỷ Tỷ về sau là có thể nhẹ nhàng chút, nàng mới vừa 30 tuổi, về sau nhật tử còn trường đâu, hệ thống vô ngữ. Ngươi là cái đại phu, ngươi thao cái gì tâm? Đường Hạ nghiêm túc nói, còn có Bạch Tỷ Tỷ cùng Đường Tỷ Tỷ, nàng hai đều mau 40, khi nào mới có thể có đối tượng? Hệ thống, ngươi là Hồng Nương sao? Đường Hạ hỏi. Kế tiếp muốn tới thổ hào có hay không đáng tin cậy tiểu ca ca? Các nàng thật sự nên gả chồng, hệ thống đã không nghĩ nói chuyện. Hắn đến đi uy gà, cấp dược tưới nước, còn muốn kiểm kê tồn kho. Trước tiên dùng tích phân đổi. Hắn nhưng vội, nhi tử, ngươi trở về, lại lưu một lát bái. Nhi tử, lại lưu hai khối tiền, hệ thống. Ai muốn cha, bán cha, một khối tiền liền bán. Cuối cùng, Đường Hạ vẫn là đem hài tử chọc tạc mau. Đường Hạ tấm tắc hai tiếng. Hài tử, không cần như vậy táo bạo. Dễ dàng tuổi nhỏ sớm chọc, hệ thống chỉ nghĩ làm hắn cha câm miệng, cuối cùng vẫn là hách văn bác. Cứu vớt Đường Thiên Thống đồng học, lại tới một cái đại tỷ tỷ. Là cái nhà nhà đều biết người chủ trì, nhận chức với quốc gia đài. Nàng năm nay đã hơn 50 tuổi, bảo dưỡng đặc biệt hảo. Khí chất xuất chúng, cười khiến cho người cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Càng là người như vậy, càng để ý thân thể của mình. Cho nên, nàng rút ra thời gian tới, tìm Đường Hạ thiết cái mạch. Chà một chút ngày thường hẳn là chú ý cái gì, Đường Hạ thiết yếu mạch về sau. Kinh ngạc, tuổi này, thân thể tốt như vậy ít có. Ngày ngày thường khẳng định phi thường chú trọng dưỡng sinh. Ăn đồ vật cũng thực thanh đạm, Vương Tĩnh cười nói. Ta tin Phật, ăn chay, ngài có phải hay không thường xuyên vận động? Đúng vậy, ta thích vận động, leo núi, chậm chạy, luyện yoga, trà đạo, đạn đàn tranh, Đường Hạ cười nói. Khá tốt, liền chiếu ngày ngày thường sinh hoạt tiết tấu. Tiếp tục liền hảo, Đường Hạ tưởng nói ngài như vậy không cần thiết xem đại phu ta không cần lấy. Dược sao? Không cần, Đường Hạ cười nói. Mấy ngày liền thường bảo vệ sức khỏe canh trà đều không cần khai, này liền chứng minh thân thể của nàng thật sự thực hảo. Cái gì tật xấu đều không có. Vương Tĩnh phi thường cao hứng lấy ra chính mình tạp. Ta đây đem khám phí kết không cần, này tiền Đường Hạ thật sự ngượng ngùng thu. Dược cũng không lấy, cái gì tật xấu đều không có. Tính, miễn đi, này. Quá ngượng ngùng, Vương Tĩnh cười nói. Này không phù hợp quy củ. Vẫn là cho đi, quy củ không quy củ. Ta nói chính là quy củ, Đường Hạ cười nói. Cho ngài miễn phí, ta mợ đặc thích xem ngài tiết mục. Ngài chủ trì tiết mục đều cùng quốc học có quan hệ. Đặc biệt là cái kia đường thơ Tống Từ ngàn ngàn hỏi. Nàng mỗi kỳ đều xem, Vương yên lặng nghe ra tới. Đường Hạ không phải cùng nàng khách khí, liền nàng chủ trì tiết mục đều có thể nói ra. Này không phải vì cùng nàng lôi kéo làm quen mới có thể nói được ra lời nói dối. Vương Tĩnh nhìn Đường Hạ chân thành tha thiết đôi mắt, càng xem càng cảm thấy Đường Hạ là cái chân thành người trẻ tuổi. Càng xem càng thích kia hảo, ngươi nói không cần ta liền không cho, lần sau lại đến thời điểm, nếu lấy dược liền cùng nhau cấp ta đảo hy vọng ngài về sau đừng tới chỗ này. Muốn gặp mặt chúng ta có thể đi ra ngoài uống ly trà. Ta đối trà đạo cũng thực cảm thấy hứng thú, Vương Tĩnh bị chọc cười. Kia không thành vấn đề, ta chính mình khai liền có quán trà, nhưng thật ra có không ít minh tinh đi uống trà. Đúng rồi, cho ngươi một trương thẻ hội viên, tam gia cửa hàng đều khai ở Yến Kinh, nghĩ đến thời điểm mang bằng hữu một khối lại đây, thẻ hội viên ta liền thu. Cảm ơn Vương tỷ, không cần khách khí, ngươi vội vàng, ta đi về trước, buổi chiều còn có ghi hình. Chúng ta điện thoại liêu, Đường Hạ cười tủm tỉm đưa đối phương đi ra ngoài. Sau đó nhìn nhìn chính mình trong tay tạp, các tỷ tỷ đưa thẻ hội viên, là có thể cho hắn tỉnh không ít tiền, buổi chiều lại có một minh tinh cấp Đường Hạ gọi điện thoại. Vừa nghe là Đường Oánh đề cử, Đường Hạ nói, Đường tỷ đề cử không cần đăng ký, ngươi trực tiếp tới là được. Vương Tĩnh trở về lúc sau, trực tiếp đi ghi hình đại sảnh. Nghỉ ngơi thời điểm liền nghe đạo diễn oán giận, chúng ta cái này tiết mục mau lục xong rồi, mặt trên làm ta làm dưỡng sinh tiết mục tiếp đương. Vương Tĩnh cảm thấy hứng thú nói, dưỡng sinh tiết mục hảo a, hiện tại là toàn dân dưỡng sinh thời đại, này một loại tiết mục tuyệt đối hảo bán, đạo diễn gãi gãi trụi lùi đầu. Chính là chuyên gia không hảo thỉnh a, đạo diễn kêu Lý Minh Sa. Cũng coi như là quốc gia đài tương đối nổi danh đạo diễn. Chủ yếu làm chính là ký lục, thăm hỏi một loại tiết mục, cùng Vương Tĩnh nhận thức không ít năm đầu, nói chuyện cũng không giấu giếm. Ta hỏi không ít người, có hay không thích hợp chuyên gia đề cử, 10 cái người có 8 người cho ta đề cử Đường Hạ. Còn có giới giải trí minh tinh, đều cho ta đề cử Đường Hạ, Vương Tĩnh cười nói. Đường Hạ khá tốt, ta cũng đề cử Đường Hạ, ngươi cũng, lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta mới vừa gặp qua Đường Hạ, Đường đại phu lớn lên đẹp, cách nói năng văn nhã, nói chuyện có lễ phép, hắn có thể là gia gia nuôi lớn, đặc biệt ổn trọng, trong xương cốt liền có cái loại này thực truyền thống đồ vật. Ngươi hẳn là hiểu ta cái kia cảm giác, dù sao này tiểu tử tuyệt đối có thể vòng phấn nhi. Đem hắn mời đi theo, chúng ta này tiết mục rating liền ổn, liền ngươi đều nói như vậy, Lý Minh sang nghĩ nghĩ. Hảo đi, ta đây liền tìm người hỏi một chút, xem hắn có thể tới hay không, ta còn là muốn tìm mấy cái tuổi đại lão chuyên gia, Vương Tĩnh cười nói. Nổi danh lão chuyên gia đều ở Đường Hạ nơi đó ngồi khám đâu. Ngươi đem viện trưởng mời tới, những người khác còn khó mà nói. Lý Minh Sa bị chọc cười, nhân gia không có khả năng đều tới, cho nên, ngươi hỏi trước Đường Hạ có thể tới hay không? Này không phải ngươi có nghĩ thỉnh nhân gia tới, mấu chốt là người ta có nguyện ý hay không tới. Hắn hào thiên kim khó cầu, bản thân nhân mạch liền quảng, phía sau còn có một cái trang thị tập đoàn đại tổng tài cấp chống lưng. Nhân gia khả năng không hiếm lạ ngươi cái này điểm này lưu lượng, Vương Tĩnh cùng đạo diễn chín. Nói chuyện cũng trắng ra chút, Lý Đạo nghe xong cười khổ một chút, ta đây tự mình hỏi một chút đi, có thể hay không đem này lưu lượng tiểu kim Phật mời đi theo, Lý Minh Sa từ Vương Tĩnh nơi đó cầm. Điện thoại, tự mình cấp Đường Hạ gọi điện thoại liên hệ, Đường Hạ nghe được đối phương thuyết minh ý đồ đến lúc sau. Phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, hắn không thiếu kia tiền, cũng không thiếu lưu lượng. Làm gì buông tha người bệnh chạy đến đài truyền hình xuất đầu lộ diện. Ngài xác định không tìm lầm người. Ta như vậy tuổi trẻ, đi dễ dàng cấp tiết mục tổ chọc phiền toái, Lý Minh Sa chắc chắn nói. Chính là tìm ngươi, ngươi bệnh viện những cái đó chuyên gia cũng thực hảo. Nếu phương tiện nói, Này tiết mục 2/3 chuyên gia đều xuất từ các ngươi bệnh viện. Ta liền không uổng tâm đi địa phương khác tìm người. Người yên tâm, phí dụng vấn đề hảo thương lượng, đường hạ. Ngoặc kép, người nhưng thật ra thực sẽ lười biếng, đường hạ trầm ngâm một chút. Hắn không đi không đại biểu người khác không nghĩ đi. Hắn nơi này xác thật nổi danh chuyên gia nhiều. Nếu đều không đi này tiết mục, khẳng định sẽ kéo thấp này tiết mục trình độ, đường hạ hỏi. Là tất cả mọi người muốn đi sao? Lý Minh Sa, không phải, một kỳ chỉ cần 3 cái chuyên gia, 2 kỳ liền đổi một bát người. Bởi vì chuyên gia nhóm cũng rất vội, đại chúng cũng không nghĩ chỉ xem một người cách nói, đường hạ vừa định nói ta suy xét một chút. Hệ thống liền thế hắn trả lời, tốt thanh âm đều giống nhau như đúc, đường hạ vô ngữ. Này hùng hai từ, hệ thống, ba ba, đây là thật tốt nổi danh cơ hội a. Quốc gia đài, người bình thường có thể thượng sao? Phẩm đức có vết nhơ đều không thể đi lên. Thỉnh ngươi ngươi vì cái gì không đi? Đến lúc đó khách quý phần lớn là chúng ta bệnh viện. Chúng ta cỡ nào cao lớn thượng, huống chi còn đưa tiền. Ba ba, ngươi có phải hay không? Ngươi có phải hay không tưởng lười biếng? Hệ thống tưởng nói ngươi có phải hay không ngốc, bị đường hạ một cái nguy hiểm ánh mắt đảo qua tới. Đường thiên thống đồng học lập tức gà tặc đem lời nói sửa lại, hảo đi, đường hạ bất đắc dĩ. Con của hắn nói cũng có đạo lý. Nếu như vậy, ta đáp ứng rồi, cái này tiết mục thực mau định ra tới. Đã kêu toàn dân dưỡng sinh thời đại, tiết mục tổ vì kéo lưu lượng. Sớm liền đem trước 2 kỳ khách quý danh sách thả ra. Dương Trăm Thành, Vương Đàn Quân, Đường Hạ vốn dĩ người trẻ tuổi đối này một loại tiết mục không có hứng thú. Ở nhìn đến Đường Hạ tên lúc sau, trên mạng trực tiếp liền tạc Đường Hạ thế nhưng tham gia quốc gia đài thu tiết mục. Chúng ta đường viện trưởng muốn thượng TV, đường ba ba uy vũ, đường ba ba soái, khác tiết mục ta có thể không xem. Đường ba ba trường hợp cần thiết có, ta nhất định cống hiến rating. Nhìn nhìn lại mặt khác 2 vị chuyên gia tên, quen thuộc đường hạ người trầm mặc vài giây lúc sau càng tạc. Ngoài tao có Vương Đàn Quân, lần này tử náo nhiệt, ha ha ha Vương Đàn Quân cũng đi. Không biết vị này lão chuyên gia ở nhìn đến đường hạ tên lúc sau là cái gì ý tưởng. Cầu chia sẻ cầu giải thích. Vương Đàn Quân cùng đường hạ có cái gì ăn Tết sao? Đại khái còn có người không biết đi. Phía trước Vương Đàn Quân không điểm danh dỗi đường hạ 2 lần. Đường hạ khả năng xem hắn là trưởng bối. Chưa từng hồi phục, bất quá lần thứ 2 thời điểm đường hạ chú ý hắn. Tự kia về sau Vương chuyên gia rốt cuộc không dám dỗi quá đường hạ ngoại tao muốn xem muốn xem. Muốn xem. Cảm tạ tiết mục tổ đem bọn họ an bài ở cùng kỳ. Đánh lên tới, đánh lên tới, đánh lên tới, tuy rằng cũng có người toan đường hạ như vậy tuổi trẻ đương cái gì chuyên gia. Nhưng là này đó nhỏ yếu thanh âm tất cả đều bị võng hữu e sợ cho thiên hạ không loạn thanh âm che. Khuất, đại gia tất cả đều muốn nhìn đường hạ cùng Vương Đàn Quân lão chuyên gia hiện trường battle. Đường hạ nhìn đến bình luận. Mm, thật sự một lời khó nói hết. Hết chương.